Nhan Tiêu Tiêu lập tức xoay né tránh, cô do dự buông lời. Chẳng phải anh đang tìm người yêu mình à? Làm như thế anh không cảm thấy có lỗi với cô ấy sao? Nghe cô nhắc đến, Lâm Dục Thần không khỏi kinh ngạc, hiện tại không biết giải thích như thế nào. Nói rằng người anh yêu trước giờ đều là cô sẽ cho rằng anh nói dối, bịa đặt. Nếu bảo anh đã quên đi người con gái kia để yêu cô rồi, cô lại nghĩ là anh trăng hoa. Lâm Dục Thần thở dài cất lời. Tiêu Tiêu, hiện tại em chỉ nên biết người tôi đang và sẽ yêu đến suốt đời là em. Trong lòng Nhan Tiêu Tiêu ngập tràn ấm áp, hai mắt đỏ hoe, giọt lệ hạnh phúc lăn dài xuống má. Thật sự cô cũng nhận ra mình đã yêu anh, nhưng sợ anh không hề có cảm xúc với mình, vẫn còn tình cảm với cô gái trước đây anh yêu, liền đem đoạn tình cảm cất vào tim. Không ngờ bây giờ Lâm Dục Thần nói rằng mình đã yêu cô, cô vui đến phát khóc, cũng không muốn giấu đi tình yêu của mình nữa. Nức nở khóc thút thít, cô ôm anh thật chặt, nói ra hết tất cả. Dục Thần, em cũng yêu anh. Khóe môi anh cong lên hạnh phúc, lau đi những giọt nước mắt đọng trên khóe mi cô, vuốt ve gò má mịn màng, thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá rồi. Cúi xuống đôi môi đỏ mọng kia, Lâm Dục Thần hôn lấy say mê, mút mát mật ngọt từ khoang miệng cô gái. Nhan Tiêu Tiêu không từ chối anh nữa, vụng về đáp lại nụ hôn ngọt ngào. Giờ đây bọn họ đã thổ lộ hết tình cảm cho nhau nghe, nhưng liệu Lâm Dục Thần và Nhan Tiêu Tiêu có vượt qua được tất cả thử thách để đến bên nhau? Liệu Lâm Dục Thần làm cách nào để Nhan Tiêu Tiêu nhớ lại người con gái anh yêu lúc trước chính là cô? Làm sao vượt qua Nhan Nghị, kẻ luôn cướp đi người anh yêu thương, dùng mọi cách chia cắt anh và cô? Làm sao vượt qua tình địch Nicolas, kẻ có ý định tranh giành Nhan Tiêu Tiêu với anh? Làm sao để vượt qua sự phản đối của Lâm Thái Thụy và Lâm Tố Tâm, người không bao giờ chấp nhận cô bên anh? Liệu tình cảm của bọn họ có đủ lớn để vượt qua những sóng gió đó? Chỉ có thời gian mới trả lời được tất cả, mới cho biết được tình yêu giữa bọn họ to lớn đến thế nào. Cũng đã một tuần trôi qua, Lâm Dục Thần vẫn lén lút ở trong phòng Nhan Tiêu Tiêu, mỗi tối đều hôn cô thật lâu rồi ôm cô thật chặt vào lòng mới chịu ngủ. Tình cảm giữa họ ngày một nhu hòa nhưng vẫn lén lút vụng trộm. Lâm Dục Thần không sợ gì hết, tuy nhiên Nhan Tiêu Tiêu thì không như anh. Vì Nhan Nghị có thành kiến với Lâm Dục Thần nên cô khó lòng mà nói ra quan hệ giữa mình với anh. Có nhiều lúc sợ Lâm Dục Thần vì mình mà bỏ bê công việc, khuyên anh về nước rất nhiều lần, nhưng anh nào đồng ý vẫn muốn ở lại bên cô. Anh đã mất đi cô một lần rồi, lại không muốn mất lần thứ hai. Lâm Dục Thần cứng đầu như thế, Nhan Tiêu Tiêu cũng hết cách mà chịu thua, đành để anh ở lì trong phòng mình vậy. Một buổi sáng tốt lành diễn ra, mở mắt đã nhìn thấy nhau, chung giường chung phòng, ôm đối phương mỉm cười. Lúc ăn sáng với Nhan Nghị vẫn như những lúc trước đó. Có lúc cô nói không đói sẽ ăn sau, có lúc chỉ ăn một miếng cho có lệ. Sau khi thấy Nhan Nghị đi mất thì bê cả mâm cơm lên phòng ăn cùng anh. Nói ra đứa con gái này của Nhan Nghị cũng thật có hiếu. Đem thức ăn ba mình nấu cho kẻ mình ghét nhất thưởng thức. Nếu ông biết được chắc rằng sẽ băm cô ra làm trăm mảnh. Nhưng những hành động này một hai lần đều có thể cho qua. Nhưng đã nhiều lần, Nhan Tiêu Tiêu vẫn quanh quẩn những lý do này. Càng ngày ông càng thấy cô ít nói chuyện ăn cùng với mình, suốt ngày cứ rù rú trong phòng. Tối đến Nhan Nghị vẫn như thường ngày ăn cùng Nhan Tiêu Tiêu. Nhìn cô chỉ xới vài hạt cơm vào miệng, nhai cả mấy phút vẫn không nuốt xuống. Nhan Nghị chau mày. Dạo này con ăn ít quá, ăn một miếng cá sốt này. Nhan Nghị gắp cho cô một miếng cá. Nhan Tiêu Tiêu liền vui vẻ cảm ơn ông, cũng gắp cho ông một miếng thịt xào. Ba cũng ăn đi. Cuối buổi ăn thấy Nhan Nghị đã lên lầu mất rồi, Nhan Tiêu Tiêu bắt đầu hành động. Cô lấy một cái mâm, chất những thức ăn trên bàn lên, sau đó thập thò lên lầu, nhìn ngó xung quanh một lúc rồi mới đi về hướng phòng mình. Nhan Nghị đứng sau thành cầu thang, chứng kiến hết tất cả, khóe mắt càng trở nên lạnh buốt. Bàn tay bé nhỏ nhẹ mở cửa vào trong phòng. Nhan Tiêu Tiêu nhìn anh đang đứng ngoài cửa sổ nghe điện thoại, chắc là bàn chuyện công việc gì đó. Cô đặt mâm cơm xuống chờ anh một lúc. Một lúc cũng không lâu, Lâm Dục Thần cúp máy, quay đến nhìn cô gái bé nhỏ đang xới cơm giúp mình, khóe miệng nghiêm nghị khẽ cong lên. Đi đến ngồi sau lưng Nhan Tiêu Tiêu, Lâm Dục Thần vòng tay ôm chặt eo cô, dụi cằm lên mái tóc mềm mượt cất lời. Anh đói rồi. Nhan Tiêu Tiêu mỉm cười đưa bát cơm cho anh nói. Nếu đã đói thì ăn đi, em cũng đã đói meo rồi đây. Vì muốn ăn cùng anh đó. Lâm Dục Thần bất đắc dĩ buông eo Nhan Tiêu Tiêu ra cho cô ăn cơm. Còn anh cứ ngồi đó chả buồn ăn lấy miếng nào. Thấy hành động của anh, cô hỏi. Sao thế? Anh bảo đói mà. Sao không ăn cơm đi? Anh lắc đầu thở dài. Anh không phải đói vì không được ăn cơm. Nhan Tiêu Tiêu khó hiểu, nheo mi mắt. Không phải đói vì không được ăn cơm thì đói vì cái gì chứ? Anh làm em thật khó hiểu. Áp sát đến gần Nhan Tiêu Tiêu, Lâm Dục Thần nhếch môi tà mị. Anh đói là vì không được ăn em đấy, bảo bối à? Không đợi nói hết câu, Lâm Dục Thần đã đè Nhan Tiêu Tiêu xuống sàn nhà, hung hăng nằm lên người cô. Nhan Tiêu Tiêu giãy nảy đánh vào ngực anh. Tên xấu xa này lúc nào cũng nhân cơ hội đè cô ra, hôn hít khắp người. Đúng là lưu manh, tức chết đi được. Đến buổi cơm cũng không tha cho cô. Bên tai lại vọng đến âm thanh xấu xa của anh. Bảo bối, anh thật sự đói rồi, cho anh ăn em một miếng. Cô bực bội lắc đầu phụng phịu. Thần, cho em ăn hết một buổi cơm đi, em rất đói. Ăn xong anh muốn làm gì em cũng được. Anh nào đồng ý, miếng mỡ thơm ngon đã đến tận miệng. Nào kiềm chế được, cất lời từ chối. Không được, anh chịu hết nổi rồi. Nói rồi Lâm Dục Thần liền cúi xuống môi cô ôm hôn cuồng nhiệt. Hút hết mật ngọt từ trong khoang miệng của Nhan Tiêu Tiêu vào cổ họng. Chiếc lưỡi mạnh mẽ trêu chọc cái lưỡi đinh hương nhỏ nhắn của cô. Nhan Tiêu Tiêu bị hôn đến mơ hồ. Thân thể mềm nhũn như động vật không xương. Vòng tay quấn lấy đầu anh vụng về đáp lại. Trườn xuống cái cổ non mềm trắng tựa bông. Không biết anh đã cởi hết hai cái cúc áo trên ngực cô từ khi nào. Lớp áo lót đen che đi bầu ngực quyến rũ, làm cho sự ham muốn trong anh tăng dần. Cảm giác vừa đau vừa ngứa đang chảy dọc xuống ngực mình, vừa thoải mái vừa khó chịu, làm Nhan Tiêu Tiêu không nhịn được rên rỉ. Thần, ngứa, nhột chết được. Dầm. Cánh cửa bị đạp một cái mạnh bạo xuống sàn nhà. Lâm Dục Thần và Nhan Tiêu Tiêu bị tiếng động lớn làm cho giật mình, ngừng lại hành động xoay cổ ra ngoài cửa. Một bóng người quen thuộc đập vào mắt họ. Nhan Nghị đứng sừng sững trước cửa, hai mắt trợn long sòng sọc, nhìn một nam một nữ quấn lấy nhau dưới sàn nhà, tức giận đến run lẩy bẩy. Nhan Tiêu Tiêu liền đẩy anh ra, hoảng loạn ngồi dậy cài lại cúc áo của mình, bàn tay run đến chẳng thể nào cài nó lại được. Lâm Dục Thần liền giúp cô vươn hai tay cài lại. Trên nét mặt của anh vẫn ung dung, chẳng có chút nào gọi là sợ sệt. Nhìn hành động thân mật của Lâm Dục Thần đối với con gái mình, Nhan Nghị tức giận đến thở không thông. Ông đã tách rời Nhan Tiêu Tiêu khỏi Lâm Dục Thần bằng mọi cách, đưa cô rời khỏi đất nước sang Pháp, xóa bỏ ký ức lúc trước của cô, lại chuyển cô sang Nga. Nhưng tại sao? Tại sao cô vẫn dính líu với Lâm Dục Thần, còn to gan giấu anh ở nhà của ông ta? Nhan Nghị không nhịn được nữa, đi đến túm lấy cổ áo của Lâm Dục Thần, xách lên đấm vào mặt anh một cái thật mạnh. Nhan Tiêu Tiêu hoảng hốt xông lên ngăn cản ba mình. Ba, bình tĩnh lại đi ba. Ông trừng mắt với Nhan Tiêu Tiêu quát lớn. Con còn có mặt mũi yêu cầu ta dừng lại? Nhan Tiêu Tiêu, ta quá thất vọng về con. Ta từng nói với con thế nào hả? Tên khốn này không phải người tốt, cấm con không được quen nó. Thế rồi con coi lời ta chẳng nặng bằng một hạt cát, giấu Lâm Dục Thần trong phòng tằn tiện với nó. Lồng ngực lên xuống phập phồng, Nhan Nghị tức đến không thở nổi, vung tay lên không trung toàn tát vào mặt con gái mình. Nhan Tiêu Tiêu nhắm mắt chờ đợi cái tát sáng vào mặt. Từ nhỏ đến lớn ba cô chưa một lần đánh cô. Có tức giận cũng chỉ lớn tiếng hoặc không thèm nói chuyện. Vậy mà hôm nay lại đánh cô. Đáy lòng tràn ngập uất ức, giọt nước mắt rơi xuống má. Cô biết mình giấu Lâm Dục Thần trong nhà là sai.

xem thử giữa Lâm Dục Thần và ba mình, cô sẽ chọn ai? Thân người Nhan Tiêu Tiêu run rẩy, nước mắt như những viên trân châu đứt đoạn, rơi đầy rẫy trên má, nức nở cầu xin ông. Ba, đừng bắt con chọn mà. Xin ba hãy tác thành cho con và Dục Thần. Chúng con là yêu nhau thật lòng. Tại sao ba cứ ép con vào bước đường cùng vậy chứ? Ba là ba của con, là người sinh con ra. Ba biết trong lòng con ba quan trọng đến nhường nào mà. Sao ba nỡ tàn nhẫn bắt con chọn giữa tình yêu và tình thân vậy chứ? Nhan Nghị quay lưng chừng lấy Nhan Tiêu Tiêu hét lớn. Ta bảo con chọn thì con nhanh chọn. Nếu không ba sẽ nhốt con vĩnh viễn trong phòng, không bao giờ để con ra ngoài gặp Lông Dục Thần nữa. Ba. Cô khóc nức nở, không có sức lực sắp ngã xuống sàn nhà. May là Lâm Dục Thần nhanh tay giữ lấy người cô lại. Chẳng may quá bất ngờ, vì đỡ lấy cơ thể cô mà cơn đau nhức toàn thân nhói lên, không kiềm chế được rên lên một tiếng. Nhan Tiêu Tiêu lo lắng tột độ hỏi anh. Thần, anh làm sao vậy? Đau lắm đúng không? Để em đưa anh vào bệnh viện. Cô đứng lên kéo anh dậy, đỡ lấy tay anh choàng qua cổ mình, dìu anh đi ra khỏi cửa trong khẩn trương. Đứng lại, nếu bây giờ con cùng nó ra khỏi đây thì từ nay cha con chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Nhan Tiêu Tiêu dừng bước, đôi chân như bị mọc rễ tại chỗ. Suy nghĩ được một lúc, cô nén đau thương nhỏ giọng. Ba, xin lỗi, con chọn anh ấy. Lau đi nước mắt trên khóe mi, Nhan Tiêu Tiêu chậm rãi dìu anh ra ngoài. Nhan Nghị đứng như trời trồng, không ngờ đứa con gái của ông lại đối xử với ông như thế. Tại sao chứ? Ông đã nhờ người thôi miên cô rằng người quan trọng nhất trong đời cô chỉ có mình ông. Vậy mà Nhan Tiêu Tiêu đã chọn Lâm Dục Thần. Có làm đến thế nào cô cũng không thể toàn tâm toàn ý ở lại bên cạnh ông. Rốt cuộc Lâm Dục Thần có gì tốt mà để Nhan Tiêu Tiêu hết lần này đến lần khác yêu hắn ta. Còn ông luôn là một người ba tốt hết mực. Đến cuối cùng người cô chọn vẫn là Lâm Dục Thần. Khi ra khỏi nhà, Lâm Dục Thần đã không chịu được, ngất lịm vào người Nhan Tiêu Tiêu. Cô sốt ruột gọi tên anh, bắt một chiếc taxi khó khăn đưa Lâm Dục Thần đến bệnh viện. Khi anh tỉnh dậy đã là buổi chiều hôm sau. Vừa mở mắt cảm thấy toàn cơ thể đau nhức đến không cử động được. Bên một cánh tay đã bó bột, phần đầu và thân cũng chỉ chít băng dán. Vô tình phát hiện một cái đầu nhỏ đang cúi xuống giường ngủ thiếp đi. Đôi bàn tay đang nắm lấy tay anh. Hàng mi cô cong dài cao vút đẹp mắt, nhưng phía dưới đã thấy vết đen thâm mờ mờ. Là cô đã chăm sóc anh cả đêm sao? Cố cử động cánh tay không bị bó bột lên, nhẹ chạm vào cái má mịn màng. Đôi môi Lâm Dục Thần nhẹ cong lên một đường cong tuyệt đẹp. Lúc Nhan Nghị đưa ra hai lựa chọn, ép Nhan Tiêu Tiêu phải chọn một cái, Lâm Dục Thần còn tưởng cô là sẽ chọn ba mình. Nhưng không ngờ người cô chọn là anh, vậy vị trí của anh trong tim cô đã vô cùng quan trọng. Đang ngủ ngon thì cảm thấy phần má ngứa ngứa, Nhan Tiêu Tiêu chép miệng vài cái, mí mắt khẽ mở ra. Nhìn thấy Lâm Dục Thần đã tỉnh dậy, cô mừng rỡ nắm lấy tay anh. Thần, anh tỉnh rồi. Cánh tay bị cô nắm lấy vô cùng đau nhức, nhưng thấy vẻ háo hức kia làm anh không khỏi ấm lòng. Nâng tay xoa lấy đầu của cô, mỉm cười nhỏ giọng. Ừ, anh tỉnh rồi. Nhan Tiêu Tiêu nhấn chuông gọi bác sĩ đến khám cho Lâm Dục Thần. Lâm Dục Thần bị chấn động não nhẹ, cơ thể xây sát, gãy hết một cánh tay, phần bụng bị dập gan, cần tĩnh dưỡng nhiều ngày mới phục hồi được. Bác sĩ nói rằng anh phải ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng cả tuần. Nhưng Lâm Dục Thần nào chịu, anh không thích ở cái nơi nồng nặc mùi sát trùng này chút nào. Quan trọng hơn cả là Nhan Tiêu Tiêu phải ngồi ở đây trông anh, chẳng có chỗ để ngủ nữa. Cậu nên biết mình bị thương không hề nhẹ, đừng cố chấp nữa. Vì bác sĩ già dặn nghiêm túc khuyên ngăn, Lâm Dục Thần vẫn giữ nguyên ý kiến, không nghe lấy một lời. Nhan Tiêu Tiêu lo lắng khuyên anh. Dục Thần, anh nên nghe lời bác sĩ, đừng cố chấp nữa. Tiêu Tiêu, anh không muốn ở đây, rất khó chịu. Anh ngồi phát dậy ôm eo Nhan Tiêu Tiêu, đầu tựa lên ngực cô rụi rụi mấy cái như đang làm nũng. Cô bất ngờ há hốc mồm, chưa từng thấy anh trong bộ dạng này bao giờ. Lâm Dục Thần từ khi nào có bộ dạng trẻ con như vậy? Bác sĩ thở dài. Được rồi, tôi sẽ kê thuốc cho cậu ấy uống. Nhớ không được bỏ cữ, nếu không tình trạng sẽ tệ hơn. Nhớ phải chăm sóc cẩn thận đấy. Đừng để cậu ấy vận động mạnh. Cô gật đầu cảm ơn vị bác sĩ kia một tiếng. Vị bác sĩ nhìn hai con người trước mắt lắc đầu, rồi đi ra ngoài. Căn phòng giờ đây chỉ còn lại cô và anh. Lâm Dục Thần vẫn ôm chặt eo cô, thoải mái nhắm mắt. Nhàn Tiều Tiều khẽ mỉm cười xoa đầu anh cất lời. Em chưa thấy bộ dạng này của anh bao giờ. Lâm Dục Thần từ trong ngực cô rụi rụi vài cái. Cảm ơn em đã chọn anh, không bỏ anh lại một mình. Cô giả bộ bĩu môi, điệu bộ không quan tâm cho lắm. Chỉ là anh bị thương nên em mới cùng anh rời khỏi đó, chứ em không hề rời bỏ ba mình đâu. Buông người cô ra, Lâm Dục Thần mệt mỏi tựa lưng lên thành giường. Xin lỗi là anh không tốt, khiến ba em không chấp nhận chúng ta. Biết rằng Nhan Tiêu Tiêu cũng rất khó xử, bị chính người ba mình thương yêu đuổi đi, chắc chắn cô rất đau lòng. Nhưng vì anh, cô đã quyết định bỏ đi. Gượng cười rồi lắc đầu cô nói, không phải lỗi của anh. Nhàn Tiêu Tiêu cũng chẳng biết vì cái gì mà ba mình ghét anh đến vậy. Cô thấy anh rất tốt, xét về mặt nào cũng tốt. Nhưng thật kỳ lạ, ba cô rất không thuận mắt. Mỗi lần gặp Lâm Dục Thần là sát khí trùng trùng. Mang trong lòng đầy sự hoài nghi, buột miệng hỏi anh. Dục Thần, trước đây anh có gặp ba em không? Lâm Dục Thần híp mi mắt nhìn cô. Chẳng lẽ cô là đang nghi ngờ về lúc trước? Tưởng anh không hiểu ý mình nói. Nhàn Tiêu Tiêu giải thích lại. Ý em là lúc trước anh có gặp ông ấy, làm những chuyện gì ông ấy ghét không? Em biết ba em không phải tự dưng mà đi ghét bỏ người khác. Anh không biết phải nói chuyện lúc trước như thế nào cho cô tin, bởi vì nó quá rắc rối. Mà anh khẳng định cô sẽ không tin tưởng lời mình nói. Thế nên Lâm Dục Thần quyết định giấu cô. Tự nhủ với lòng không lâu sau sẽ giúp cô nhớ ra tất cả mọi chuyện. Anh không có gặp ông ấy trước đây. Lúc em dẫn anh đến nhà em, anh mới gặp được. Nhàn Tiêu Tiêu gật đầu, cảm thấy chuyện này thật không đơn giản. Cô nhanh chóng bỏ qua một bên. Lúc này ngoài cửa có tiếng gõ. Nhàn Tiêu Tiêu cất bước ra ngoài, nhận lấy phần cháo yến mạch đã đặt vào trong. Nhìn anh cất lời. Em mua cho anh đấy, anh ăn tạm nhé. Bây giờ em không có nhà nên không thể tự nấu ăn. Gật đầu một cái, anh vuốt ve má cô. Không sao, có em ở đây anh ăn gì cũng được. Nhưng mà em nên nhớ anh thích nhất chính là ăn em. Nhàn Tiêu Tiêu đỏ mặt đánh vào vai anh một cái. Người đàn ông này bị thương nằm một chỗ rồi, mà bản tính lưu manh cũng không thay đổi. Vì bị cô đánh trúng vết thương, Lâm Dục Thần đau đớn rên lên một tiếng. Nhàn Tiêu Tiêu hốt hoảng. Dục Thần, anh đau lắm sao? Xin lỗi em không cố ý. Để em gọi bác sĩ. Lâm Dục Thần kéo cô lại. Không cần đâu, bây giờ anh rất đói. Cô gật đầu dự định lấy tô cháo trên bàn đút anh ăn, nhưng tay chưa kịp với tới đã bị anh kéo xuống. Chiếm trọn đôi môi cô gái hôn cắn thỏa thích, luồn chiếc lưỡi mạnh mẽ vào trong khoang miệng cô càn quét, khám phá khắp mọi nơi. Bị anh hôn lấy, Nhan Tiêu Tiêu cũng không quá bất ngờ. Dường như đã quen thuộc với bản tính này của anh rồi. Môi nhỏ cũng thuận theo đáp trả. Cả hai chìm đắm trong một nụ hôn nóng bỏng. Rất lâu sau mới chịu buông môi nhau ra. Chán áp chán, Lâm Dục Thần mỉm cười nhìn cô gái nhỏ đang thẹn thùng cúi mặt. Hôn một cái lên cái má bầu bĩnh nhỏ giọng. Thật sự nghiện em chết đi mất. Cỡ nửa tiếng sau đó, Nhàn Tiêu Tiêu mới được Lâm Dục Thần thả tự do. Cầm hộp cháo đã chuyển sang nguội lạnh khuấy khuấy vài cái đưa đến miệng anh. Lâm Dục Thần ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo cô bón cho, tâm tình vô cùng tốt. Đột nhiên anh hỏi. Tiêu Tiêu, cùng anh về Trung Quốc được không? Muỗng cháo chưa đưa được đến miệng Lâm Dục Thần thì ngừng lại. Nhàn Tiêu Tiêu có chút không thoải mái, thẳng thừng từ chối anh. Không được, lúc đó bất đắc dĩ em mới rời khỏi nhà. Em không thể bỏ ba lại một mình đâu. Nhưng ba còn đang giận em. Đợi đến khi ông ấy nguôi ngoai, anh sẽ đưa em trở về. Anh còn nhiều việc ở trong nước phải trở về, nhưng không yên tâm để em ở một mình. Nhàn Tiêu Tiêu vẫn không thể chấp nhận. Cô cúi gằm mặt dè dặt đáp lời. Dục thần, em biết anh lo cho em, nhưng mà em không thể bỏ ba lại một mình được. Từ nhỏ đến lớn em chưa rời xa ba lần nào. Lâm Dục Thần gật đầu, cũng chẳng muốn ép cô nữa. Ừ, nếu em đã muốn ở đây, anh cũng không ép buộc, sẽ ở lại cùng em. Nắm lấy tay anh, cô cảm thấy bản thân thật có lỗi. Dục Thần, anh đừng vì em mà bỏ lỡ công việc. Em đã lớn rồi, tự lập một thời gian cũng không sao, đừng lo cho em. Lâm Dục Thần nhất quyết không chịu, bỏ cô lại một mình thì xem như lại bỏ lỡ cô lần thứ hai. Nhàn Nghị thủ đoạn không thiếu, không biết thời gian anh vắng mặt sẽ nghĩ ra cách gì đưa tiểu bảo bối của anh đi mất, tình cảnh lại rơi vào bế tắc. Cũng may 5 năm trước anh hôn mê nên không phải chịu nỗi đau mất đi cô một thời gian dài, nhưng nếu anh tỉnh dậy thì xác định Nhan Nghị có chạy đằng trời cũng không thoái. Cuộc sống mà, đâu thứ gì mà dễ dàng có được, có hy sinh mới có được hạnh phúc. Cũng mong những cố gắng của anh có thể đền bù bằng một tình yêu xứng đáng. Nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô gái, Lâm Dục Thần cất lời. Tiêu Tiêu, hứa với anh, dù có làm sao em cũng không buông bỏ tình yêu của chúng ta, có được không? Nhìn vào ánh mắt thâm tình của anh, Nhàn Tiêu Tiêu vô cùng cảm động. Người đàn ông này luôn bày ra một bộ mặt lạnh nhạt với người khác, nhưng với cô anh luôn dùng một ánh mắt chứa chan tình cảm. Nhàn Tiêu Tiêu ôm lấy người Lâm Dục Thần, vì sợ anh đau nên cái ôm này vô cùng nhẹ nhàng, nhỏ giọng với anh. Dục Thần, cảm ơn anh đã vì em làm nhiều chuyện như thế. Em hứa với anh sau này dù có ra sao, em cũng cùng anh vượt qua khó khăn để đến bên nhau. Đôi tay ôm lấy cơ thể của cô gái bé nhỏ, Lâm Dục Thần vuốt ve tấm lưng của cô không ngừng nghĩ ngợi. Nếu cô cứ ở đây, làm sao anh lấy lại trí nhớ cho cô? Cứ như thế này không phải là cách hay, nhưng anh không thể ép buộc cô được. Vết thương của Lâm Dục Thần khá nặng nên bắt buộc phải ở đến sáng mai, kiểm tra sơ lược mới được về. Anh và Nhan Tiêu Tiêu phải đi đến một khách sạn để ở tạm thời. Đứng trước quầy tiếp tân, Lâm Dục Thần đặt hai phòng VIP riêng. Nhân viên hỏi đến căn cước của cả hai, Lâm Dục Thần đưa cho cô tiếp tân, nhìn qua Nhan Tiêu Tiêu. Cô ấy vừa mới chuyển nhà đến đây, nhưng đã quên mất căn cước, có thể miễn cho cô giấy căn cước không? Tôi sẽ trả gấp đôi. Nhan Tiêu Tiêu to mắt đụng vào khuỷu tay anh một cái, người đàn ông này đúng là xài tiền như nước. Cô nhân viên e ngại gượng cười lịch sự cất lời. Thưa anh, vấn đề không phải ở tiền bạc, muốn đặt phòng bắt buộc giấy căn cước phải có. Vì thủ tục đặt phòng này cả một tuần mới thu một lần nên họ cần có căn cước chứng minh, phòng tránh khách không trả tiền mà chạy trốn, họ sẽ căn cứ theo pháp luật bắt lại. Cho nên cô tiếp tân không có lá gan lớn để làm việc này. Sau đó nói thêm, tuy đặt hai phòng không được, nhưng một phòng thì có thể thưa quý khách, xin lỗi vì sự bất tiện này. Nhàn Tiêu Tiêu mím môi suy nghĩ, nếu đã thế thì đi khách sạn nào cũng vậy, chi bằng cứ như vậy. Dù sao cô và anh không phải chưa lần nào chung phòng, nhưng cũng có chút dè dặt. Cô là con gái, nào nói ra lời này được, bọn người kia sẽ hiểu lầm cô mất. Lâm Dục Thần xoay người hỏi cô, em thấy thế nào? Gật nhẹ đầu cô nhỏ giọng, ừ thế cũng được. Cả hai làm một loạt thủ tục mới nhận chìa khóa từ nhân viên, rồi được đưa đến phòng mình. Vừa vào trong, Nhan Tiêu Tiêu đã mệt mỏi rã rời, nằm sấp xuống chiếc giường mềm mại thoải mái lăn lóc. Lâm Dục Thần nhìn dáng vẻ của cô nhẹ cong môi, cả hai vào trong mà tay chẳng có đem lấy một thứ gì. Anh mở điện thoại vào một trang bán hàng, sau đó đưa cho Nhan Tiêu Tiêu. Em chọn đi. Cô nhìn vào màn hình mất mấy giây mới nghiệm ra được. Cô nhấn mật khẩu đặt một loạt quần áo, đồ dùng sinh hoạt cần thiết. Cả hai tuần, Nhan Tiêu Tiêu và Lâm Dục Thần ở trong khách sạn. Cô lúc nào cũng nhắn tin và gọi điện cho Nhan Nghị, nhưng ông không hề đáp lại cô lấy một chữ. Điều này làm Nhan Tiêu Tiêu rất buồn. Có những đêm cô không ngủ được, thầm khóc vì nhớ ba. Thấy cô như thế, Lâm Dục Thần chỉ biết ôm cô vào ngực lau nước mắt, nhẹ giọng an ủi khiến Nhan Tiêu Tiêu nhẹ lòng hơn phần nào. Nhưng đã qua một thời gian lâu, Lâm Dục Thần không về nước, có khá nhiều việc phải làm. Vì không trực tiếp xử lý được

Em sẽ cùng anh đến đó một thời gian. Mỗi ngày sẽ nhắn tin gọi điện cho ba em. Em tin ba sẽ mau chóng nguôi giận. Có vẻ Nhan Tiêu Tiêu cũng không hài lòng với quyết định này của mình cho lắm. Nhưng vì không chịu nổi cảnh ngày nào cũng thấy người đàn ông cô yêu nằm gục trên bàn nên mới quyết định như thế. Lâm Dục Thần vui mừng khôn xiết. Anh còn lo chuyện để cô trở về sẽ rất khó khăn. Không ngờ Nhan Tiêu Tiêu tự dưng đồng ý. Bỏ bát cơm xuống, ghì cô vào lòng vuốt ve, anh an ủi. Em đừng buồn, đến lúc ba em hết giận anh sẽ đưa em trở lại. Khóe miệng Lâm Dục Thần nhếch lên một cái nguy hiểm. Đưa cô trở lại đây ư? Anh không bao giờ làm. Vì muốn Nhan Tiêu Tiêu ở cạnh bên mình không bị sự chi phối của Nhan Nghị nên đã cho người âm thầm chặn bí mật số điện thoại của Nhan Nghị và số điện thoại của Nhan Tiêu Tiêu. Tuy nhìn thấy trong danh bạ bình thường nhưng thật ra không thể liên lạc được, nhắn tin gọi điện đều không thể hiển thị. Đối với Nhan Nghị như thế mới đủ đối phó ông ta. Lâm Dục Thần biết cách này không ngăn nổi Nhan Nghị lâu dài. Cũng may hôm nay Nhan Tiêu Tiêu đồng ý đến Trung Quốc, ván cờ đã dễ dàng lật ngược lại. Ngay ngày hôm sau, Lâm Dục Thần đã dậy thật sớm, dọn đồ đạc của anh và cô vào vali. Đến khi Nhan Tiêu Tiêu thức dậy đã thấy đồ đạc gói vào hai chiếc vali to lớn. Cô dụi mắt đứng dậy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay một bộ quần áo tươm tất, rồi cùng anh đón xe đến sân bay. Lâm Dục Thần đặt cho cả hai một khoang hạng VIP, không cần ngồi cùng những người khác nên rất thoải mái. Nhan Tiêu Tiêu lại đánh một giấc nồng trong lồng ngực Lâm Dục Thần. Máy bay hạ cánh xuống Giang Bắc đã là 2 giờ chiều sau đó. Anh đánh thức cô dậy rồi cùng nhau rời đi. Ngoài đường, Giang Tuấn đã có mặt sẵn ở đó đón hai người về biệt thự. Chiếc xe êm ả chạy khoảng nửa tiếng thì đã đến nơi. Lâm Dục Thần dắt tay Nhan Tiêu Tiêu xuống xe, đứng trước biệt thự nhấn chuông. Nhìn căn biệt thự to lớn trước mắt, cô không khỏi trầm trồ nể phục. Rốt cuộc Lâm Dục Thần là giàu có đến cỡ nào? Chưa được một phút sau, cánh cửa được mở ra. Dì Chân bàng hoàng thấy Nhan Tiêu Tiêu trước mặt, ngẩn ra vài giây sau đó lao vào người ôm lấy cô khóc lóc. Tiểu Yên, con về rồi. Nhan Tiêu Tiêu bị hù dọa một phen vô cùng khiếp sợ. Lâm Dục Thần biết vì sao dì Chân lại phản ứng như thế, nhưng đây không phải thời cơ thích hợp. Anh ngăn cản bà lại giới thiệu. Dì Chân, đây là Nhan Tiêu Tiêu, bạn gái của tôi. Dì Chân nheo mi mắt giả dặn khó hiểu. Nhan Tiêu Tiêu là ai? Rõ ràng đây là Dương Khiết Yên cơ mà. Ông chủ đang nói gì vậy? Để tránh Nhan Tiêu Tiêu nghi ngờ, Lâm Dục Thần không để cô ở đây nữa, dắt tay cô vào trong. Dì Chân hốt hoảng can ngăn. Khoan đã. Nhưng đã không kịp, Lâm Dục Thần đã cùng Nhan Tiêu Tiêu vào trong. Tầm mắt liền nhìn thấy hai người phụ nữ ngồi trước mắt. Bốp. Lâm Thái Thụy và Lâm Tố Tâm to mắt bàng hoàng nhìn chằm chằm vào Nhan Tiêu Tiêu. Lâm Thái Thụy bất ngờ đến nỗi đánh rơi cốc trà trên tay xuống đất. Lâm Dục Thần thấy hai người họ thì trên mặt không vui rõ ràng. Anh lên tiếng với dì Chân. Chẳng phải lúc trước đã nói trừ khi tôi cho phép, không ai được bước chân vào nhà của tôi hay sao? Dì Chân khó xử cúi mặt không nói. Nếu bọn họ dám vào nhà thì bà ta ngăn cản thế nào cho được đây? Thấy anh tức giận, Nhan Tiêu Tiêu thẩm đoán được rằng hai người trước mắt có lẽ đã làm gì quá đáng nên Lâm Dục Thần mới có thái độ này. Nắm lấy tay anh, cô lên tiếng. Được rồi anh, chắc gì ấy cũng không cố ý. Vuốt ve đôi bàn tay cô, anh lạnh giọng. Mời hai người ra ngoài. Lâm Tố Tâm đi đến trước mặt anh và Nhan Tiêu Tiêu, nhìn cô bằng đôi mắt căm phẫn. Mẹ kiếp, tại sao Dương Khiết Yên vẫn còn sống? Rõ ràng ngày đó đã rớt xuống vực mất tích rồi mà. Tại sao cô ta trở lại đây một lần nữa? Nhanh chóng giấu đi cảm xúc phẫn nộ trong người, Lâm Tố Tâm bày ra bộ mặt thảm thương đầy nước mắt. Anh hai, là em và cô sai thật rồi. Bọn em không nên vì lòng đố kỵ nhất thời mà làm hại đến người con gái anh yêu. Tình hình mấy ngày nay ở công ty của chú anh cũng biết rồi. Suy sụp trầm trọng mà ông ấy lại lao vào cờ bạc, không chịu ly hôn với cô. Cô chịu không nổi ông ấy nên rời đi. Bây giờ không có một cắc trong túi, không nơi để ở. Xin anh cho cô và em ở đây một thời gian được không? Em hứa với anh sẽ tìm mọi cách kiếm tiền rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Cao mi mắt nhìn Lâm Tố Tâm, Lâm Dục Thần vẫn băng lãnh. Cô làm ở công ty tôi, lương tháng không phải ít, còn căn nhà lúc trước của ba mẹ đâu. Lâm Tố Tâm cúi mặt không biết nói làm sao. Số tiền của cô ta đều đổ vào trả nợ công ty cho Lâm Thái Thụy. Biết Lâm Dục Thần vô cùng coi trọng căn nhà tổ này, nếu biết được sự thật chắc sẽ ngay lập tức giết chết cô ta. Lâm Thái Thụy thấy tình hình không ổn, bà ta đi đến ấp úng giải thích. Cô thật ra công ty thua lỗ nặng, cô đã cầm cố nó rồi. Cái gì? Ánh mắt Lâm Dục Thần bắt đầu lạnh buốt khiến hai người kia khiếp sợ. Lâm Thái Thụy rớt nước mắt cầu xin. Dục Thần, cô làm vậy cũng vì bất đắc dĩ, hơn nữa cô cũng là cô con. Ngay lúc cô gặp khó khăn thì con đã chạy đi mất, gọi điện cũng không liên lạc được. Con nói xem lúc trước cô chính là người dạy dỗ con trở nên tài giỏi thế này. Con làm vậy có quá nhẫn tâm không? Bắt buộc cô phải bán nhà tổ thôi. Cô biết con dư sức chuộc lại nó mà. Nghe bọn họ nói, Nhan Tiêu Tiêu hiểu được hai người này là cô và em của anh. Cô cảm thấy không nên đối xử với người nhà mình như vậy dù lúc trước có xảy ra chuyện gì. Nhan Tiêu Tiêu cất lời khuyên nhủ anh. Dục Thần, để hai người họ ở lại đây đi, họ là người nhà của anh mà. Lâm Dục Thần nhìn cô bằng ánh mắt khó xử. Tiêu Tiêu, em không hiểu được lòng dạ của họ đâu. Lâm Thái Thụy nhìn qua Nhan Tiêu Tiêu, không còn cách nào khác hạ mình nắm lấy bàn tay cô cầu xin. Coi như tôi xin cô, tôi không có nhà để ở. Nói với Dục Thần giúp tôi một tiếng có được không? Với nội tâm nhân từ của Nhan Tiêu Tiêu, cô không nỡ để nhìn bà ta như thế, lắc lấy tay anh cầu xin. Dục Thần, xin anh đó, anh nỡ để người thân mình chịu khổ không có nhà để về, trong khi anh ở một nơi to lớn như vậy sao? Lâm Dục Thần kéo cô ngồi xuống ghế thở dài. Cái đồ ngốc này, anh không biết nói làm sao cho cô biết sự nguy hiểm của hai người này. Tôi sẽ mua một căn nhà khác cho hai người, cứ thế đi. Không được. Lâm Thái Thụy liền từ chối. Không được đâu Dục Thần, bọn người cho vay đang truy tìm cô với lại tên chồng khốn của cô, vì mâu thuẫn đang hăm he giết cô, làm vậy khác nào tự nộp mạng cho bọn họ. Ở đây thì khác, con có thuộc hạ, bọn họ sẽ không động thủ được. Con sẽ giúp công ty cô vượt qua khó khăn, trả nợ cho xã hội đen. Trong thời gian cô và Tố Tâm ở đây, con cảnh báo trước, nếu làm hại đến Tiêu Tiêu thì đừng trách con không lưu tình. Nói rồi anh dắt tay cô đi lên lầu, bỏ mặc hai con người kia. Lâm Dục Thần đã đi mất, Lâm Thái Thụy liền hiện ra bộ mặt khó coi. Mẹ kiếp, nó không nghĩ nó được như bây giờ là tại ai hay sao chứ? Lâm Tố Tâm đặt lên vai bà ta. Cô à, anh Dục Thần không phải thế đâu, là do Dương Khiết Yên mê hoặc anh ấy. Là tại con ả đó cả. Lâm Thái Thụy gật đầu. Đúng vậy, không đụng vào nó. Nó nghĩ sao vậy chứ? Nhưng mà dì có để ý đến lúc nãy anh ấy gọi Dương Khiết Yên là Tiêu Tiêu hay không? Sao lại như vậy? Lâm Thái Thụy lắc đầu cau mày. Dì cũng không biết. Lâm Tố Tâm suy nghĩ một lúc lâu sau thì cất lời. Không lẽ trong 5 năm này có gì đó thay đổi? Đến buổi tối, dì Trân gọi Lâm Dục Thần và Nhan Tiêu Tiêu xuống lầu ăn tối. Lâm Dục Thần không thích, bảo dì ấy lên dọn cho anh và cô ăn riêng. Khi thức ăn được mang lên, Nhan Tiêu Tiêu vẫn ngồi trên giường phụng phịu với anh từ chiều đến giờ vì chuyện phòng ở. Thế nào tên này lại ép cô cùng phòng với hắn? Thật tức chết đi được. Cô đâu phải là hạng gái lẳng lơ, chưa cưới mà ở cùng phòng với đàn ông. Ở thì lúc trước là do bất đắc dĩ thôi. Một lần vì để anh trốn ba mình, còn một lần vì không mang hộ chiếu, không đặt phòng được. Lâm Dục Thần chỉ biết cười trừ khi đến bế xổm cô lên vai. Nhan Tiêu Tiêu bất ngờ vùng vẫy đánh lên lưng anh hét lên. Buông em ra, anh làm gì vậy? Đặt cô lên sofa, Lâm Dục Thần bắt đầu xới cho cô một bát cơm để trước mặt. Nhan Tiêu Tiêu không có ý định ăn, ý giận vẫn ở trên mặt. Anh thở dài một cái. Ngồi sát bên ôm cô vào lòng nhẹ giọng. Được rồi, đừng giận anh nữa. Trước sau gì chúng ta chẳng chung phòng với nhau. Em ngại cái gì? Không thèm đáp lại cái ôm của anh, Nhan Tiêu Tiêu bĩu môi. Ai nói sẽ cưới anh? Anh đây là đang bắt ép em đó. Em vừa nói gì?

điều tra người tên Nhan Tiêu Tiêu cho tôi. Một chút sẽ lập tức gửi hình cho cậu. Bình minh đã bắt đầu ló dạng, lại một buổi sáng tươi mới hé mở. Lâm Dục Thần tầm 6 giờ đã thức dậy, nhìn con sâu ngủ lười biếng của anh vẫn nằm trên giường không biết trời chăng gì. Hôn lên môi cô một cái rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Lúc đi ra thì Nhan Tiêu Tiêu vẫn không thèm tỉnh dậy. Anh lắc đầu đi đến đánh thức cô. Tiêu Tiêu, dậy đi em, trời sáng rồi. Chép miệng vài cái, cô vẫn không muốn tỉnh dậy. Lâm Dục Thần lại cất lời. Em không muốn đến công ty cùng anh à? Muốn ở nhà một mình sao? Kết thúc câu nói thì thấy Nhan Tiêu Tiêu lười biếng mở mắt với vẻ mặt không hài lòng, nhấc thân người mệt mỏi vào nhà tắm. Khi tắm xong thì phát hiện mình quên soạn đồ. Cô chẳng biết làm sao, chỉ còn cách gọi anh giúp đỡ. Dục Thần, anh có đó không? Giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên. Có. Cô dè dặt xấu hổ nhẹ giọng. Anh lấy đồ giùm em có được không? Em quên mang vào nhà tắm rồi. Không đến 30 giây sau, một chiếc áo sơ mi cùng chân váy công sở màu đen hiện ra trước mắt cô. Nhanh chóng nhận đồ xem xét, cô chừng mắt khi không thấy thứ quan trọng nhất. Khoan, khoan đã, Thần... Làm sao? Đứng ngoài cửa ngậm cười, Lâm Dục Thần cố điều chỉnh giọng trả lời. Nhan Tiêu Tiêu cắn môi, không biết nói làm sao, một lúc thì nghe anh lên tiếng. Em nhanh lên nào, anh còn có cuộc họp, trễ giờ anh sẽ bỏ em ở trong đấy luôn đó. Nhan Tiêu Tiêu sợ sệt nhìn ra phía cửa, cô lắp bắp. Anh có thể giúp em lấy quần áo lót được không? Nhìn vào quần áo nhỏ của cô trên tay mình, anh bật cười. Được chứ, em muốn màu gì, đỏ hay đen đây? Anh thấy cơ thể em đẹp như thế, mặc màu đen sẽ rất quyến rũ. Nhan Tiêu Tiêu bị những lời nói lưu manh của Lâm Dục Thần làm cho đỏ mặt. Cái tên xấu xa này lại nữa rồi. Chẳng trách sao cô cứ không chịu chung phòng cùng anh. Anh lấy cho em màu trắng, em mặc sơ mi trắng không thể mặc nội y màu. Mở cửa, hả? Cô mới nói cơ mà, anh chắc chắn là chưa đi lấy. Kêu cô mở cửa làm quái gì, chẳng lẽ lại giở trò đồi bại. Anh kêu em mở cửa, muốn trần truồng ở trong đó suốt sao? Nhan Tiêu Tiêu đi đến gần cửa, hít sâu một hơi, hé mở cánh cửa một chút. Nội y màu trắng của cô ngay tức khắc được anh đưa vào, tay liền nhận lấy rồi lập tức đóng lại cái rầm. Sao anh có thể lấy nhanh như vậy chứ? Không lẽ là trước đó đã lấy cho cô nhưng muốn trêu chọc cô? Càng nghĩ Nhan Tiêu Tiêu càng tức. Cái tên biến thái, cái tên lưu manh này thật là biết cách trêu chọc cô mà. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Hạnh Phúc Giản Đơn của tác giả Ngọc Quỳnh. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.